Vì thấy ngày nay nè, cái ác người ta đó, nó cũng có nằm trong cái thông minh này đây nè. Cho nên muốn có cái con cua lột sái mùa, muốn có con tôm lột sái mùa, người ta dùng axit thì cái vỏ nó mềm lại. Người ta bán cua lột 4 mùa, tôm lột 4 mùa. Và khi mà cái con vật đó nó từ một cái mai cứng của nó, từ cái vỏ cua cứng của nó để nó bảo vệ cái thân xác mềm mại của nó, bây giờ chúng ta quỷ nó đi, nó đau đớn đến giường nào, thì khi con người ta bị tạc axit sẽ nếm cái mùi đó. Người ta cũng sẽ đưa nó vào trong một cái dạng cái dung dịch của axit mà. Vì thấy cái ác của con người không? Và cái ăn uống này là cái ăn uống của ma vương. Chúng ta cứ tưởng ma vương là ở đâu đó, xa xôi lắm chúng ta không nhìn thấy. Nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta, nó hiện diện trong cái nội tâm chúng ta. Và chúng ta quan sát cái cuộc sống chung quanh chúng ta, chúng ta sẽ thấy hình ảnh ma vương rất là đậm nét, không có đi đâu xa cả. Cho nên khi mà cái cách thế của ma vương á, nó là những cái bẫy mồi, người ta dùng những cái miếng mồi để bẫy. Thì mình đó dùng mồi đó để mà bẫy, mà bắt cá, thú, bắt đủ thứ hết đó để giết nó ăn thịt. Thì con người ta ăn cái món khác. Sắc đẹp của người nữ cũng là bẫy. Cái vẻ giàu có của một cái người nam nó cũng là một cái bẫy. Rượu thịt cũng là bẫy. Tất cả những thú vui thế gian đều là bẫy, để đưa đến cái gì? Đưa đến sự thọ hưởng. Cho nên người ta trộm cắp, trộm cướp cũng chỉ vì thọ hưởng. Mà cái thọ hưởng này đi như thế này: đời mình thọ hưởng, đời con mình thọ hưởng, đời cháu mình thọ hưởng, chứ có đi ra khác ở chỗ đó đâu. Còn nếu người ta biết nhân quả đây, người ta biết phước đức, người ta hiểu rằng là nếu con mình có phước thì mình không cho nó vẫn có, để đủ sức để tạo ra mà. Thì tại sao mình lại phải đi làm những cái chuyện mà nó không đúng đắn để mà mình cho nó hưởng từ đời này sang đời khác, đời khác sang đời khác nữa. Cái đó là cái mơ ước của mình, cái đó là cái tưởng tượng của mình. Còn tất cả chúng sinh đi trong nghiệp và đi trong nhân quả của mình, nó không ra khỏi cái chỗ đó được. Rồi cái điên cuồng của ma vương nằm chỗ này. Mình đã phải là coi như là vượt qua biết bao nhiêu cái sự nguy hiểm để mà thu tóm cái tài sản này, bây giờ để lại cho con mà người khác hưởng tức dữ lắm. Cho nên á, là nó phải sinh ra trong cái thế giới của ma quỷ để nó đi tiếp tục mà nó đòi lại những cái đồng tiền nhơ bẩn và trộm cắp của nó, cho đến bao giờ những cái ác nghiệp tiếp theo làm cho nó thoái đọa và nó chìm sâu trong cái địa ngục này đó, thì nó hết dùng dậy rồi. 100% nó đi con đường này. Và nó can đảm cho đến độ như thế này. Người ta đó thì bớt một chút ăn, một chút mặc nó lại, để ta giúp cho những cái người mà nó gặp phải lục lội, hạn hán, thiên tai, tất cả mọi thứ. Còn nó thì nó cướp trên tất cả những cái đó để nó sử dụng. Thì quý vị hiểu con đường nó đi về đâu. Nó không phải chỉ có nghèo khổ đâu. Nghèo khổ chưa là cái gì cả, mà gọi là lết bằng mo, bò bằng mũng. Bởi vì cái đồng tiền đó nó tước hết cái sự sống cuối cùng của người khác. Thì cái ác nghiệp này nó là cái đỉnh điểm của ma vương. Cái tâm tối thì nó đến cùng cực, không? Mà nó muốn trong một cái phút nhanh nhất, nó phải là cái người tước đoạt cái quyền lợi của tất cả mọi người nhanh nhất. Thì cái tâm của nó, cái tham muốn của nó là nó cực ác. Thì tất cả những cái này nó phải chìm sâu trong cái luân hồi này, không ra khỏi mà. Quý vị nhớ không, sư cô nói cái này nhiều lần lắm mà. là cái dòng họ thích để mà tranh đoạt cái sự mở rộng cái diện tích đất đai của các bộ tộc đó. Từ trên cái thượng nguồn á, đã bỏ cái chất độc xuống cái dòng nước đó cho cái người bộ lạc ở dưới này ta uống thì chết. Nhưng ta chết vài người ta không có uống nữa. Nhưng ai chết? Các loài thủy tộc chết hết. Và phải trả giá bằng cái gì? Chính người trong họ tộc của dòng họ Thích đó tàn sát cái dòng họ Thích. Nhưng mà ai thoát ra? Người nào không có tham gia đó, không có hưởng cái đó, không có chia chác từ trong cái suy nghĩ cho đến lợi tức đó, thì người đó thoát. Người thấy nó đi trong luân hồi chứ, nó đâu có trổ sanh liền. Chúng ta nhớ rồi mà, nó trổ sanh đây, đây cái tâm động tốc thứ nhất này nó trổ thêm trong hiện kiếp, tâm động tốc cuối cùng này nó trổ sanh trong kiếp tới, và tất cả năm động tốc chính giữa trổ bất cứ khi nào nó hội đủ điều kiện nó trổ. Cho nên chúng ta bớt cái ngã mình chút, bớt cái sĩ diện một chút, để mình hưởng cái đồng tiền trong sạch của mình. Áo quần chúng ta đơn giản, nhà cửa ở tất cả chúng ta đơn giản, chúng ta không bị cái ngã hành hạ của mình. Tại sao mình cũng cái nghề đó mà người ta giàu, mình nghề đó mình không giàu? Nó tất cả cái sĩ diện đó đều là cái ngã, nó nằm trong cái tà kiến mà thôi. Mà nếu chúng ta bỏ được cái tà kiến đó thì chúng ta sẽ bình an. Và cái phước báo này nó che chở chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Không phải dùng thân này để ăn mà hưởng trong cái ăn, không phải dùng thân này để mà hưởng thụ tất cả những dục lạc thế gian, mà chúng ta mượn cái thân này nè để mà làm cho cái huệ mạng của mình mỗi ngày nó một sáng. Thì cái đó là cái con đường thông minh đích thực của chúng ta. Còn nếu không đó, chúng ta rèn luyện cái thông minh thế gian này nhưng mà không có được cái trí tuệ về tâm linh dẫn dắt thì chúng ta bị sự khống chế của ma dương. Chị hiểu cái ma dương này chưa? Đó, khống chế như vậy. Như vậy trong cái phần mà khi mà chúng ta nói về ma dương đó thì có nói thế này, cái tham dục là cái vũ khí của ma dương, tham dục đó. Bởi vì sao? Vì ma dương biết rằng tất cả trong tâm các chúng sinh là con người, cho đến tất cả những chúng sinh trong cõi khổ đây, con người nằm đây, con người đây, và tất cả chúng sinh đó trong cái cõi khổ đây, chúng sinh trong cõi khổ chỉ tới con người thì đều bị cái phần tâm tối này nó che khuất. Cho nên á, là cái vũ khí của ma dương là cứ sử dụng cái tâm thần để mà sao, để còn cái vũ khí này đó, nó giống như mình nói cái cần câu, cái lưỡi câu đi, thì cái mồi nó móc là gì? Mồi nó móc là năm cái ngũ dục đó, năm cái dục lạc đó. Dục lạc thuộc về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân. Cứ sử dụng những cái đó, bởi vì chúng sinh đó dùng cái ngũ căn của mình để mà thọ hưởng dục lạc. Thành ra đó, cái miếng mồi của ma dương là miếng mồi thuộc về ngũ dục, còn vũ khí của ma dương, vũ khí đó là tham dục. Và cái bảy mồi là năm dục lạc. Cho nên cái thời đại mình ta có một cái câu nói rất là hay là, những cái gì không thể mua được bằng tiền thì ta mua được bằng cái số tiền khủng. Những gì không mua được bằng tiền, người ta sẽ mua được bằng số tiền khủng. Bây giờ người ta hối lộ mình 5 cây vàng, mình cũng không có làm cái chuyện bậy bạ. 50 cây vàng cũng không làm chuyện bậy bạ. 500 cây vàng cũng không làm chuyện bậy bạ. Dần dần nó tới 5.000 cây vàng, nó rung rinh rồi. Thì em nó rung rinh rồi. Bây giờ ba má trong nhà nói với các con, nhà này là nhà thờ ông bà, bây giờ có chết thì chịu chứ không có bán nhà thờ ông bà nha. À, truyền thống gia đình của mình là cái nhà tổ tiên, là con cái mà con đói cụ không có dám bán, nó để vậy luôn. Nhưng mà cái nhà này nó đáng giá 5 tỷ rồi, nó làm hơi tới 500 tỷ thì ban đầu cái nội bộ bên trong nó nhúc nhích rồi. Ba ơi sao ba cố chấp quá vậy ba? Bây giờ cái nhà y vậy rồi ba chụp hình đi ha, ba quay phim đủ kiểu đi. Bây giờ mua miếng đất khác mà làm tái tạo y chang vậy thì có gì tội lỗi đâu ba. Sao ba bám chắc vậy? Rồi còn lại nè ba thấy không, chia ra tụi con đứa nào có nhà cửa ở, mà hơn nữa lại có công ăn việc làm, mở xưởng mở tiệm rồi làm ăn bán muốn, ba cố chấp quá vậy? Cái này nó y chang vậy mà thì có gì sai đâu. Bây giờ con cho người quay phim tỉ mỉ hết, mà nếu cần là con bứng nguyên cái này đem đi luôn. Vậy mà bác còn cái gì nữa? Thì cuối cùng nó phải bay hết, đâu còn gì nữa đâu cái gì. Cho nên là cái gì không mua được bằng tiền thì người ta mua bằng cái loại tiền khủng. Thì thấy Mai Dương không? Nó đi vào trong cái tham dục và cái bẫy mồi của nó, đánh sập hết toàn bộ tất cả những giá trị đạo đức thuộc về tâm linh này. Ma vương đánh sập hết, người ta không chịu nổi với sức tấn công của Ma Vương. Và nên nhớ rằng Ma Vương nó cũng có cái sự hiểu biết của nó, cho nên khi mà nó đối đầu thì nó cũng sử dụng ma lực của nó vậy, thấy không? Cái người chân chính, những cái bậc chân tu, những cái bậc thánh thì người ta dùng cái hùng lực, mà nó cũng có ma lực của nó vẫn đối đầu được. Những cái gì mà cái người thánh thiện không dám làm thì Ma Vương làm hết. Cho nên chúng ta nhớ vậy nè, trong cái đời sườn thì chúng ta gặp ma nhỏ, còn cái người mà nó lớn thiện lớn sống thì nó gặp ma lớn. Cho nên khi chúng ta biết rằng nó là Ma Vương rồi đó thì chúng ta không nên đối đầu. Chúng ta chỉ biết rằng những cái gì mà nó làm thì chúng ta biết rõ ra rằng để chúng ta chỉ đi con đường này thôi, chúng ta chấp nhận. Cái gì theo? Có khi đó phải hao hụt tài sản, có khi phải nhượng bộ nhiều thứ để bảo vệ cái huệ mạng của mình. Có người còn phải bỏ cả tánh mạng của mình để mà giữ cái huệ mạng. Chuyện đó khó người làm được, nhưng cũng có người làm được. Cái tỷ lệ đó rất ít vẫn thôi. Cho nên cái đời sống tâm linh của chúng ta đó là hàng giờ, hàng phút, hàng giây chúng ta phải đối đầu với Ma Vương, bởi vì nó xen vào trong cái đời sống mình và chúng ta phải chiến đấu với Ma Vương. Và khi chúng ta chiến đấu vậy, chúng ta rọi bằng cái ánh sáng trí tuệ của mình rọi vào. Chỉ có cái đó chúng ta rọi vào chúng mới thoát thôi đấy. Cái đỉnh của nó là cái trí tuệ đấy thì chúng ta mới thoát. Bởi vì đây là nó đối nghịch với cái si. Ma Vương thì đi con đường của tâm tốt, còn bậc thánh thiện thì đi bằng con đường của trí tuệ. Chúng ta muốn thoát thì chúng ta đi con đường của trí tuệ. Và trí tuệ thì không mang theo cái dục lạc của Ma Vương, không mang theo cái sự thụ hưởng của Ma Vương. Còn nếu mà chúng ta đi mà chúng ta mang theo thì cái đó là đi với Ma Vương, chứ không phải là chúng ta đi trên con đường thánh thiện. Cho nên có người mới hỏi vậy, thì năm giới thì giữ cũng tốt, nhưng giờ uống rượu tu chứ đâu có sai xỉn gì đâu, ngày một hai chai bia đâu có thấm thía gì hết, không có sai. Một hai chai bia không có sai. Thì cái này là nó có phạm nhưng mà cũng thành vấn đề, bởi vì bao nhiêu chuyện tốt mình làm khác. Ví dụ ngày nay đi vô chùa công quả suốt ngày, về mệt mỏi rồi ăn cơm chay trong chùa nó cũng hơi ngán ngán rồi, về làm chai bia chút đỉnh rồi vậy, đâu có cái gì tội lỗi đâu mà không làm được. Thưa quý vị, không có gì tội lỗi cả. Nhưng một ngày này mình gánh nước đổ trong cái lu máy nó đầy rồi, chiều về đó Mai Dương đục cái lỗ nhỏ xíu chơi vậy à. Cho tới ngày mai mà thức dậy đi vô chùa nữa thì cái lu máy ở nhà nó sạch rồi, nó không còn miếng nước nữa. Rồi mai là đi gánh nước vô, rồi lại là tiếp tục về đục cái lu máy đó ra. Không tội lỗi gì cả, nhưng mà tự mình sao? Tự ma dương trong mình đã phá hoại cái đời sống huệ mạng của mình. Cho nên chúng ta nhớ rằng chính mình là ma vương để hủy hoại một cái đời sống thánh thiện của mình, chứ không có ai hết. Để mà xác tín cái điều này á, thì trong một cái bài kinh nó gọi là Matukutika Sutpat. Đây, cái bài kinh này nó nằm trong cái tập Tăng Chi thứ 3, trang 83, vào cái mục mẹ và con. Đây cái bài kinh này nằm trong Tăng Chi 3, trang 83, trong cái phần mẹ và con. Thì đây là cái mùa an cư ở cái thành Savatthi. Thì trong cái khu vực của thành Savatthi này, nó có thiết lập hai cái trường hạ, một cái trường hạ cho chư ni và cái trường hạ cho chư tăng. Thì bên chư ni đó thì có một cái tỳ kheo ni là mẹ, mà bên tăng thì có một cái tỳ khưu là con. Ngoài đời họ đích thực là mẹ con với nhau. Khi con đi xuất gia thì mẹ cũng đi xuất gia. Rồi khi mà đi vào cái trường hạ đó thì mẹ ở cái trường hạ của nữ, của ni, còn nam á, tăng, ở vị tăng này thì ở cái trường hạ cho chư tăng. Nhưng người ta lấy cái lý do rằng, hai người này lấy cái lý do rằng là con phải biết sức khỏe của mẹ hàng ngày, mẹ phải biết sức khỏe của con hàng ngày để mà thăm viếng nhau. Thì cái sự kề cận này đó, nó đã đưa đến cái loạn luân. Và nhân cái chuyện mà một cái tỳ khưu ni thì chính là mẹ ruột, và một cái vị tỳ khưu lại là con của cái người này, con trai của người này, mà phạm cái tội loạn luân đó, thì cái trong cái bài kinh này đó, có cái bài kinh này ở trang 83, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe để biết. Cho nên đừng có tưởng rằng nha, đừng có tưởng rằng là cha với con gái, mẹ với con trai mà không có loạn luân. Cái đó là mình tưởng thôi. Còn bao giờ cũng vậy á, sư cô nói là trong tất cả những cái dục lạc của thế gian thì cái sắc, cái mà cái năng lực truyền giống này á, nó cực kỳ mạnh, và nó đi trong bản năng của giống đực và giống cái. Nó là một cái hấp lực kinh khủng. Và còn một cái điều này nữa, mà tại làm sao đó cái người mà xuất gia tu theo Phật đó là không có gia đình, đã mặc cái bộ đồ xuất gia vô rồi là không có gia đình, là vì tất cả chúng ta biết rằng cái luân hồi đó là loạn luân. Thời này nè, bà nội á rất là thương cái đứa cháu của mình, nhưng mà luân hồi khi nó tái sanh trở lại, nó làm vợ cái đứa cháu nội này. Cái luân hồi mà, cái gì được. Khi tại sao mà đạo Phật đó là coi như là không có khuyến khích cái chuyện mà chúng ta ăn thịt những súc sinh khác, là bởi vì ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình nó cũng có cái thân đó, và bây giờ do cái chiêu cảm thuộc về nghiệp cảm nó đã đến cái nhà này, để bây giờ mình ăn thịt nó thì bao giờ mình mới nhận ra đây là một cái ác nghiệp. Thì hãy luân hồi đi, chừng nào nhận ra rồi thì bỏ, chưa nhận ra chưa bỏ, chỉ có vậy thôi. Thì cô nói với mình nhiều lần, tất cả chúng ta đều phải học những cái bài học về tâm linh. Ngày nào chúng ta chưa học được những cái bài học tâm linh này thì chúng ta khư khư giữ lấy tập khí của mình, cứ giữ, chúng ta sẽ phải trả giá cho tất cả những cái gì mà chúng ta không hiểu biết. Đấy, chúng ta không hiểu biết thì chúng ta nằm trong bàn tay của ma vương, và chúng ta hành xử như ma vương. Cho đến bao giờ chúng ta nhận thức ra được đây thì chúng ta có trí tuệ về tâm linh, nhận thức ra được. Và nhớ nhé, bao giờ sư cô cũng dùng một cái hình ảnh mà nó thuộc về cái trí tuệ về tâm linh đây. Con mắt này là nó soi xuống để nó thấy tất cả. Con mắt thuộc về tuệ giác này mới đưa đến giải thoát. Còn cái sự thiện lành này nó vẫn còn nằm ở trong cái tốt và cái xấu, cái nhị nguyên đây nó chưa thoát khỏi, mà nó ra đây mới thấy. Cho nên mình học giáo pháp mà trong cái trí văn của mình khi hiểu rồi đó, trong cái trí văn của mình khi hiểu rồi thì mình đi vào cái trí tư, tức là bắt đầu mình dùng nó để mình soi, mình hiểu lên mình, thì nó cũng nằm đây, nằm trong cái thể giác hiệp thế đây. Rồi bây giờ tới trí tu đây, để mình thấy những cái vi tế hơn nữa thì đây, chúng ta rèn luyện cái năng lực này đây. Còn khi mà hành thiền mà nó gọi là lạc thiền đó, nó nằm ở cái chỗ này đây, nằm ở chỗ là khi mình hành thiền đó, mình nghĩ tới cái hỷ lạc. Cái gì của chữ này, cũng như sư cô nói nhiều lần là người về đi, người ngoài đời đi xuất gia, nói rằng tôi đi xuất gia để tìm cái hỷ lạc. Người ta không dùng chữ hỷ lạc, người ta nói đi dùng tìm sự an lạc. Mục đích đã sai rồi. Người ta đi tìm sự sáng suốt. Và ta đi tạo phước, chứ không phải tạo sự hưởng thụ. Bắt đầu bằng cái sai thì phải ra khỏi cái nơi nào mà ta tu tập, mà ta đi đúng cái con đường. Còn không, nơi đó cũng là cái chỗ để mà người ta hưởng cái dục lạc và cái an lạc này đây. Nó phải đi con đường tuệ giác và đi tạo cái phước, chứ không phải đi để thỏa mãn những cái mong muốn của mình. Bây giờ ở nhà khổ quá, vô chùa tu cho nó an lạc. Ủa an lạc đâu vô lụm lẹ vậy? Trụ trì cho hả? Trụ trì có đâu cho? Phật cho hả? Phật có đâu cho? Phật không ai cho, không ai bao giờ cái gì hết. Phật nói con ơi, làm rồi hưởng. Làm sao hưởng vậy con? Phật đâu phải thần, đâu phải ma quỷ mà cho. Bởi vì thần với ma quỷ cho đi thì cái người khác phải cho lại cái đó. Còn ông Phật không có cho gì hết, ông chỉ cho sự sáng suốt. Con ơi, làm đi rồi hãy hưởng. Ai để sẵn đâu vô lấy xài vậy? Người ta vẫn đi trong cái tầm tay của ma quân. Người ta ngỡ rằng người ta đi vào cái con đường tạo phước báo, người ta đi vào cái con đường tạo dựng cái sự thọ hưởng cái lợi lạc này, người ta vẫn không ra khỏi bàn tay của ma quân. Người ta cứ chạy loanh quanh vậy, người ta không ra khỏi. Thậm chí như thế này nè quý vị, chỉ nguy cơ ai can. Vô chùa xuất gia rồi để về nhà ở. Về nhà là hoàn tục rồi. Rồi bây giờ vậy không muốn ha, bây giờ kiếm cái cốc ở. Cho nên có bốn đường tu. Thứ nhất tu theo Phật, cái thứ hai tu theo tổ, thứ ba tu theo thầy, và cái thứ tư tu theo mình. Bây giờ phần lớn là tu theo mình. Mà anh đi cái gì? Anh đi tìm cái hỷ lạc, để hưởng cái dục lạc. Tu mà không ai muốn nó động tới mình thôi. Động tới mình ngã mình đau quá. Cho nên những cái bệnh của mình rất là lớn, bởi vì cái ngã nằm trong tham. Tham tà kiến nó nằm đây, dính vào con chỗ này, nó không có ra được. Cái bàn tay của ma dương cực kỳ lớn mà chúng ta không nhìn. Nó đi loanh quanh rồi nó vẫn thu tóm lại, đi loanh quanh nó thu tóm lại mà chúng ta không thấy. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh này ra chơi. Bài kinh này có cái tiêu đề là mẹ em và con. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavanya, tức là tại chùa Kỳ Viên, khu vườn ông Anathapindika, tức là khu vườn của ông cấp cô độc. Bấy giờ tại Savatthi hai người mẹ và con đều an cư vào mùa mưa. Nhân danh tỳ kheo và tỳ kheo ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên muốn thấy con, và con cũng thường xuyên muốn thấy mẹ, muốn thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau nên có sự liên hệ, do sự liên hệ nên có sự thân mật, do có sự thân mật nên có sự xa ngã. Với tâm xa ngã, buông bỏ sự học tập, lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. Cái này xin nhắc lại lần nữa, những người nữ đi vào chùa, nếu đi riêng với một vị thầy nào, dẫu một đoạn đường rất ngắn là phạm giới, còn vào trong phòng riêng còn khủng hơn nữa. Cho nên đừng có lấy lý do là phải bưng cháo vì thầy cảm, phải bưng cái nồi nước xong vì thầy cảm, vì thầy cảm nặng có phải cạo gió. Tất cả nó đi đến sự xúc chạm về mặt thể chất, và cái quyến rũ này khó tránh khỏi lắm. Tất cả để cho người nam làm. Người nữ chỉ nấu dùng nồi nước xong, nấu dùng cái nồi cháo, rồi để người khác đem vào. Vì cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên, người ta dính bằng, dính bằng cái cách thế đó. Người ta nói đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Bao giờ cũng vậy, nó thấy nó đi trong cái sự trong sạch, nhưng nó duyên hồi nào không hề. Đấy, chúng ta đọc cái bài kinh này chúng ta sẽ hiểu vậy. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch với Thế Tôn: ở đây bạch Đức Thế Tôn, tại Savatthi cả hai mẹ con cùng an cư vào mùa mưa. Nhân danh tỳ kheo và tỳ kheo ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường xuyên thấy nhau nên có sự liên hệ, do có sự liên hệ nên có sự thân mật, do có sự thân mật nên có sự xa ngã. Với tâm xa ngã, buông bỏ sự tu tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. Này các tỳ kheo, kẻ ngu si nghĩ rằng mẹ không tham đắm con, hay con không tham đắm mẹ. Này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là, này các tỳ kheo, sắc đẹp của nữ nhân, và này các tỳ kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham liếm, tham đắm, say mê sắc đẹp của nữ nhân, chúng sẽ sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào quy luật của nữ sắc. Và cái này sư cô cũng có nói nhiều lần là cái tham ái này đó, đừng nghĩ nó nằm trong nam nữ mà thôi. Tất cả nó đều tham ái cả. Một cái đồ dùng như thế này nó vẫn tham ái mà, bởi vì dính vào. Và cái ái dục thì nó đi, nó không phân biệt đây là cha với con gái, con trai với mẹ, nó cũng không có phân biệt rằng đây là ông nội với cháu nội, ông ngoại với cháu ngoại, nó không có phân biệt. Cái sắc, cái tính dục, nó là một cái hấp lực, nhớ như vậy. Và nhan sắc của người nữ cũng như cái vẻ mạnh mẽ của người đàn ông, hai cái nó đều quyến rũ. Và đó là một cái khuynh hướng truyền giống cực kỳ mạnh mẽ. Và nhiều lần sư cô cũng có nói vậy, trong cái khuynh hướng truyền giống đó thì cái loài vật nó có cái điểm dừng, nhưng mà riêng loài người đó, cái khuynh hướng truyền giống nó không có điểm dừng. Tại vì cái loài vật nó sẽ sinh sản theo mùa, và nó sẽ phối hợp đó, nó giao phối theo mùa. Còn con người đó, vì cái lòng tham dục quá lớn, cho nên là 24/24, ngày lẫn đêm, không có mùa màng gì cả, không có thời tiết gì cả, bất cứ lúc nào thì cái tính giao này cũng hoạt động mạnh mẽ nơi những người này. Và đặc biệt nó không ở trong tuổi tác. Nó không ở trong tuổi tác. Và ngày hôm nay nè, cái khoa học ngày hôm nay đó, nó tạo ra quỷ đói rất là nhiều. Bởi vì những người nữ đó, sau khi hết cái kinh nguyệt rồi đó, thì cái sức mạnh của cái tính giao nó giảm xuống, cái đòi hỏi về tính dục nó giảm xuống. Thì bây giờ người ta làm cho cái người này đó là có kinh nhân tạo. Để chi? Để cái sự thọ hưởng về tính dục tăng lên. Cái người nam cũng vậy, đến cái tuổi nào nó suy. Mà cái người mà không dùng cái gì mà cái tuổi đó nó không suy, nó thuộc vào cái loại quỷ dâm dục. Nhưng ngày hôm nay người ta gọi đó là phước báu. Cho nên là khoa học đó giúp cho những con quỷ dâm dục này nó có cái điều kiện á, nó mạnh mẽ hoài. Và đó là cái con đường thoái đọa cực kỳ thấp kém mà người ta không nhìn ra. Cho nên khi mà sống đó, người ta đi vào con đường thỏa hưởng đó, thì chúng ta nhớ rằng con đường này nó đi vào con đường thoái đọa. Và chúng ta nhìn nè, sư cô chỉ quý vị nhìn cái ác của cái con quỷ mà thuộc về tham dục này đây. Ngày có chồng có vợ nha, còn muốn lợi dụng cha mẹ đó, chi thêm tiền, chi thêm nhà cửa, lợi dụng sức khỏe của cha mẹ để mà cha mẹ nấu chiều về ghé lấy đồ ăn về. Chưa hết nha, bây giờ có cháu đó, còn đó là mồi thêm vô nữa. Mà nó mồi cỡ này nè quý vị. Bây giờ thay vì mình có thức ăn vật uống đó, mình dâng cho cha mẹ rồi mới tới cái gia đình của mình, bây giờ nó không, nó tập trung thế này. Ông bà cha mẹ và cả hai vợ chồng đều phải hầu hạ mấy đứa con. Quý vị thấy cái tham dục đó, tham ái nó ghê gớm. Mà nó cung phụng cho cái gì? Cung phụng cho sự thọ hưởng. Rồi sao nữa? Khi lớn lên hỏi nó có hiếu hay không thì cha mẹ nó đâu có cho nó có hiếu đâu mà nó có hiếu. Nó bất hiếu từ khi mẹ nó nói rằng: bà ngoại ơi, lo giùm cho thằng nhỏ cái này, cho nó ăn cái này nha bà ngoại, cái này có một chút xíu rồi cho nó hết đi, mình lớn rồi ăn nhiều rồi cho nó hết đi. Người ta có hiếu hạnh với cha mẹ đâu. Người ta bắt cả cha mẹ cũng phải làm ô xin cho cái lòng tham dục của người ta mà. Vì thế ác ma dương nó xâm nhập vào trong cái đời sống nội tâm của mình chưa? Và mình đưa con cái mình á vào cái đường hưởng thụ chưa? Và mình nhân danh cái gì? Nhân danh là thương cô. Nhân danh cái gì? Nhân danh là hồi nhỏ tôi không được hưởng, giờ con tôi phải hưởng. Cái này là chân lý của cuộc đời sao? Chúng ta đã lệch lạc hết rồi. Vậy chúng ta nói những cái thế hệ sau nó sẽ tài bồi cho xứ sở, cho quê hương. Những thế hệ sau nó đi trong cái truyền thống quý báu của người Á Đông nằm ở chỗ nào? Không còn nữa. Nó bị triệt tiêu do ma dương nó thống lĩnh trong cái tâm của cái người cha, của người mẹ, nghĩ rằng thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc tối thượng, nghĩ rằng thương ai thì phải cung phụng cái sự thọ hưởng này tối ưu thì mới thể hiện tình thương. Và không hiểu rằng cái đó là ác nghiệp đã gieo xuống cho con của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì mình cho nó hưởng xong rồi đó, nó hết phước nó rồi đó, thì nó sẽ không có còn cái chỗ nào để mình nương tựa nữa. Quý vị thấy cái ác của vị nó đi từ cái thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy đào luyện những cái đứa con hưởng thụ đó đi, mà nó không biết một cái gì hết á. Khi nó lấy chồng, khi nó lấy vợ thì chồng của nó là nạn nhân của con gái mình. Mà đó, nếu mình có con dâu thì con dâu là nạn nhân của con gái của mình, con trai của mình. Tại vì phải làm ưu xin cho nó thì nó mới chịu, không làm ưu xin nó không chịu. Rồi quý vị có muốn một cái đời sống hôn nhân mà người này phải làm ưu xin cho người kia không? Và người ta đó không có một lời cảm ơn. Vì cha mẹ người ta, vì ông bà người ta đã làm ô xin như vậy, và người ta đã phủi ra, người ta không có một chút không có một chút thương yêu nào cả, không có cái từ tâm của người ta đã bị che khuất hết rồi, không còn gì nữa cả, đã bị cha mẹ họ là nhuộm đen hết rồi, thì họ lấy đâu mà họ sống với cái người hôn phối của họ? Tại sao vậy? Vì bà ngoại đó cực khổ, làm xong rồi dọn rồi rửa rồi lau nhà mà nó sơn sởn vậy, nó đứng nó ngó mà, thì cái lòng từ nó đâu, cái tình người nó đâu? Cha mẹ nó nhuộm đen nó bằng sự thọ hưởng rồi thì nó lấy đâu để mà nó chung sống với người khác? Có phải mình đang tạo cái ác nghiệp mà mình ngỡ rằng mình là người cha mẹ tốt nhất không? Trí tuệ của mình đi chơi hết rồi. Kẻ ngu si nghĩ rằng mẹ không có tham đắm con và con không có tham đắm mẹ, thì ngu là gì mà si là gì? Cái chữ ngu này đó, do không có học hỏi mà không biết cho nên gọi là ngu. Còn cái chữ si này đó, nó thuộc về đây, nó thuộc về tham sân si đây, là nó thiếu cái thiếu, hoặc là mình có nói rõ nè, là cái trí tuệ về mặt tâm linh bị che án, cho nên nó mới là si. Còn cái ngu này á, là do không học hỏi mà không biết. Sư cô có gặp một cái bác này đó, là hai vợ chồng đều làm ở tòa án á, bây giờ bác là hưu rồi. Thì bác mới nói rằng cái ngày mà bác còn trẻ đó, bác đi làm ở tòa đó, thì bác nghĩ chỉ có những cái chuyện mà thuộc về tệ nạn xã hội thôi. Nhưng bây giờ đó, sau khi mà hết cái cuộc đời mà ngồi trên cái ghế của tòa án rồi, thì bác nói là không có chuyện gì không thể xảy ra. Khi mà bác nói vậy á, thì bác có kể rõ những cái vụ án mà về đó, cái sự dâm loạn giữa cha với con, rồi giữa anh với em, rồi giữa ông bà với các cháu, rồi kể cả mẹ với con. Cái câu đó là nói là không có việc gì trên đời này không xảy ra, cho nên Đức Phật có nói chỉ có kẻ ngu si mới nghĩ rằng mẹ không có tham đắm con mà con không có tham đắm mẹ. Cũng như triển khai cái này ra đó, thì cái mẹ với con đó là cái tình nó thiêng liêng nhất, mà nó vẫn còn duyên lệch lạc, chứ không phải là cái người mẹ này đó không có cái tình mẫu tử thiêng liêng với con. Nhưng mà trong cái phút chốc nào đó nó duyên lệch lạc cái là mình không có nói được. Còn anh em là quá thường. Cho nên con trai thì phải riêng, con gái thì phải riêng. Còn cái những cái chuyện trong thế gian đó là quý vị thấy không? Chị gái sanh thì cái người mẹ cho em gái lên nuôi tiêu đời là đúng rồi, không có thể nào khác hơn được nữa. Cho nên mình không có làm những việc đó. Hoặc là ở nhà đó, đi tìm cái người giúp việc trẻ khỏe để cho nó làm việc, thì cái đó là đốt cháy cái gia đình của mình. Bởi vì cái này chỉ có kẻ ngu si mới nghĩ rằng nó không thể xảy ra, là mình thiếu cái trí tuệ sáng suốt, và đồng thời mình cũng không có học hỏi để biết, cho nên đó, ngu si mới nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra. Còn người không ngu si biết rất rõ rằng nó xảy ra. Kể cả mình giao con gái cho mình cho cha nó cũng không chắc đâu nha. Bởi vì con người ta bình thường người ta không có làm bậy bạ, nhưng mà cái lúc nào đó nó chỉ cần lệch chút xíu thôi. Nó giống như người tài xế mà lái xe trên đường trường vậy đó, chỉ cần hơi chợp mắt một cái là xong rồi, chứ không cần gì phải có ý nghĩ lâu dài cả. Nó chỉ một chút xíu thôi, nó lệch qua một cái xong. Cho nên kẻ ngu si mới nghĩ rằng những chuyện này không xảy ra. Còn người có hiểu biết, có sáng suốt phải hiểu rằng nó có thể xảy ra. Cho nên giới luật phải nghiêm minh, không có thể nào mình nói rằng là trong cái chùa ni mà có tăng ở, trong chùa tăng mà có ni ở được, không thể. Cái nào ra cái đó, khuôn viên nào nó ra khuôn viên rồi, không có thờ ơ được. Cho nên những cái gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó, về giới luật, về kinh điển đó, thì mình theo mình chỉ có lợi thôi. Còn mình không theo thì chuyện của mình, không ai bắt lỗi gì mình đâu. Nhưng mà mình không theo thì đó là cái chuyện bất lợi cho mình mà thôi. Cho nên mới kẻ ngu si mới không thấy, không biết, không? Mới mà hờ hững để cho những cái ác nghiệp nó xảy ra. Kẻ ngu, kẻ si đó, thì những kẻ này đó mới không biết giới luật là con đường tiến hóa tâm linh. Này các tỳ kheo, ta không thấy một tiếng nào khác, một hương nào khác, một vị nào khác, một xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là này các tỳ kheo, đó là những cảm xúc của nữ nhân. Và này các tỳ kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài và bị rơi vào uy lực của nữ xúc. Nữ nhân khi đang đi sẽ đứng lại để chinh phục tâm người đàn ông. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chinh phục tâm người đàn ông. Tức là người ta có muôn vàn những cái hình thức để làm cho đó một cái người mà có cái phước báo về cái trí, gọi là lý trí đó. Cái người lý trí là cái người làm cái gì cũng phải có cái cân nhắc, có cái đông đo, có biết đúng biết sai thì gọi là cái người có lý trí. Thì cái người nam á, đa số có cái phước báo về lý trí, tức là cái gì người ta cũng cân nhắc, người ta tính toán, người ta đo lường được hết. Nhưng mà trước cái vẻ yêu kiều và đặc biệt là cái sự gợi lên những cái cảm xúc của người nữ đó, thì làm cho cái lý trí của người này là nó bị che khuất hết và nó siêu lòng. Cho nên quý vị thấy không, những cái gọi là cái tiếp xúc, trong cái tiếp xúc này đó thì các căn mắt nè, tai mũi lưỡi thân nè, mà đặc biệt thân là có xúc chạm. Còn cái kia nó là sự giao thoa, nó là sự giao lưu, nó là sự tiếp cận, nó là sự tiếp xúc, thì nó đều là cái đầu mối để nó nối kết những nghiệp cảm với nhau. Còn cái sự xúc chạm về thể chất đó, nó nối kết nhiều hơn. Cho nên quý vị, tại sao mà người ta buôn bán, người ta mở ra là bia ôm, thấy không? Rồi hớt tóc cũng ôm, cái gì cũng ôm hết, bởi vì nó xúc chạm như vậy đó. Thì cái người mà có cái lý trí mạnh đi nữa thì nó cũng phải khuỵu xuống. Và như vậy cái đồng tiền móc ra rất dễ. Cái đó là cái chỗ yếu đuối của cái người nam khi bị mà che khuất do những cái cảm xúc này là nó gợi lên. Thì cái hỷ lạc mà thuộc về cái quế nhiễm, thuộc về cái tâm tham này nó cực mạnh, và do đó là phải luyện xuống thôi. Và ngược lại, khi cái người nam nó quyến rũ cái người nữ thì họ cũng có những cái cách thế để gợi những cái cảm xúc. Mà cảm xúc của con người thì rất dễ gợi lên, và nó gợi cả những cái khi không phải là để cho vui, để cho thích, để cho say mê, để cho đắm đuối, mà nó gợi cho đến đổi những cái hình thức bi ai, nó cũng là gợi cảm xúc. Ví dụ như là ngất xỉu nó cũng là một cái chết, mà chết giả thì nó cũng làm động lòng, vậy thấy không? Và có khi cái chết thật nó cũng gieo nên cái sự gắn bó, nó nổi kịch. Và đừng tưởng rằng bây giờ chết rồi thì nó hết đâu, mà những gắn bó này, đường luân hồi nó gặp lại. Những cái cảm xúc này nè, nó gieo một cái ấn tượng, nó nằm trong cái sở hữu tưởng, không có phai được. Bảy cái sở hữu biến hành này đây: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Mỗi lần nó khởi lên cùng một lúc. Cho nên đó, những cái mà nó hằng sâu trong cái thọ hưởng người ta, nó gọi là những cái cảm xúc, nó gây những cái ấn tượng không có thể phai được, thì nó sẽ khởi lên. nó tiếp tục nó khởi lên và nó luôn luôn có một cái sự nối kết. Và như vậy đó, chính những cái này nè, nó sẽ khởi lên trong đời sống và nó làm thành một cái hấp lực, một cái quyến rũ mà người ta khó cưỡng lại. Và phần lớn chúng ta đây nè, bị những cái cảm xúc đó nó thúc đẩy lên mà mình khó mà dừng lại được. Tại vì sao? Tôi có nói rồi, nó thuộc về cái nghiệp cảm mà nó thu hút lẫn nhau. Nó thu hút rất là mạnh. Nó thu hút từ trong cái thức ăn, thức uống. Nó thu hút từ trong một cái thị hiếu về cái đẹp. Nó thu hút từ trong cái âm thanh, cái lời nói. Tất cả những gì nó hiện ra đều là quả nghiệp, thì nó đều có một cái hấp lực thuộc về nghiệp. Nó trở về cái cảm xúc cũ và nay nó muốn nối kết lại. Cho nên nghiệp cảm là nó nối kết lại những ấn tượng mà cái người thọ hưởng này đã hưởng rồi, đã trải qua rồi, bây giờ muốn tái hưởng thụ. Và tất cả hoạt động của tâm tham, khi nó đi vào cái con đường hỷ lạc của nó, thì cái khuynh hướng của nó bao giờ cũng tái hưởng thụ, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ. Cho nên đó, người ta đó không cưỡng lại những cái cảm xúc của mình. Quý vị thấy trong cái đời sống đó, những người ngoại tình là những cái cảm xúc đó nó lôi cuốn người ta đi. Rồi dẫu người ta biết sai, dẫu người ta biết là tầm bậy lắm rồi, dẫu người ta biết là không thể được rồi, nhưng cái hấp lực của nó là vô cùng tận. Nên người ta đi vào con đường đó. Bây giờ mình nói tới cái thức ăn, nó cũng là một cái dạng của nghiệp cảm. Nó thích dữ lắm mà nó thiếu cái món đó là nó cảm thấy một cái bữa ăn nó thiếu thốn, và người ta phải tìm tới đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ rằng nó là cái sự thọ hưởng ta đã trải qua rồi, và nó thành một cái ấn tượng sâu sắc, nay nó muốn nối kết lại để nó hưởng những cái thứ đó, cho nên nó giận ta. Cho nên thông thường như thế này nè, cái này sư cô cũng giảng rồi, đây là lặp lại thôi. Thông thường nó cái khuynh hướng mà trong cái cơ thể của mình, khi mình thiếu cái chất gì thì nó có khuynh hướng muốn ăn cái đó. Ví dụ giờ mình thiếu cái chất chua trong người đó, thì mình thấy mình muốn uống một ly nước chanh chẳng hạn, thì cái đó là một cái khuynh hướng mà nó gọi là nó tự cân bằng một cách tự nhiên của nó, rất là tốt, không có trở ngại gì cả. Nhưng mà cái khi nào những cái này nó đi đến cái thường xuyên và cái lệch lạc của nó, thì chúng ta hiểu rằng là những cái cảm thọ này nè, nó đang đưa đến bệnh tật. Nó là con đường của ma dương, để mà nó đủ một cái lực đó, nó phục hồi lại những cái bệnh mà nó đang là tiềm ẩn ở trong cái cơ thể chúng ta này. Nó phải ăn tới đủ một cái lượng nào đó thì cái bệnh này nó phát. Cho nên hai cái, một cái là nó cân bằng những cái chất mà cái cơ thể của mình nó thiếu vitamin đó, thì nó sẽ tự cân bằng lấy thì nó bình thường. Tức là bữa nay mình thấy cái món này nó phải mặn một chút xíu, món này nó phải chua chua chút xíu, ngọt ngọt chút xíu, thì đó là cân bằng bình thường tốt. Nhưng mà cái khuynh hướng mà nó đi một cái mà nó đi hoài đó, thì chúng ta phải hiểu nó đang dẫn dắt mình tới để nó đầy đủ, nó cung cấp đầy đủ cái nghiệp cảm, nó cung cấp để mà nó cái bệnh của mình nó phát, nó hiển lộ ra. Nên mình kiểm soát nó là như vậy đó. Nên nó có cái lực hút. Nhớ nha, tốt cũng là lực hút mà xấu cũng là lực hút, chứ không phải cái hấp lực này chỉ để dành cho cái tốt thôi. Vì chúng ta hiểu rằng cái hỷ lạc nó có thiện và có bất thiện, thành ra cái hấp lực của thiện hay bất thiện đều có, không cái nào không có cả. Còn cái khổ ưu thì ai cũng có cả, và hấp lực về khổ ưu vẫn có như thường. Đó là cái nhu cầu. Cái nhu cầu để làm gì? Cái nhu cầu để cho mình đồng dạng với người khác. Rồi cái nhu cầu này làm gì? Để thấy người ta cũng vậy, mình cũng vậy, nó giảm bớt. Nó còn lạ lùng như vậy. Cho nên là người ta rơi vào ma vương đó dễ dàng lắm, không có khó chút nào. Rồi chúng ta nghe tiếp phần này. Các tỳ kheo, nếu ai nói rằng là bảy mồi toàn diện của ma ra, thời người ấy đã nói một cách chân chánh về nữ nhân, thật là một bẫy mồi hoàn toàn của ma vương. Như vậy thì tất cả những cái sự quyến rũ của người nữ đối với người nam, sự quyến rũ của người nam đối với người nữ đều là bảy mồi. Sự quyến rũ của người nữ là bảy mồi của người nam, và sự quyến rũ của người nam là bảy mồi của người nữ. Hai cái này, cái hấp lực truyền giống nó đi với nhau, chứ không phải là chỉ có một người. Bây giờ mình để cục 500 mà vô trong cái nồi đất thì nó đâu có hết, nhưng mà để vô trong cái nồi gan, cái nồi thép thì nó mới hết chứ. Thành ra nó phải có cả hai. Khi mà nói rằng cái bản chất ma vương nó nằm trong người nữ thì cũng nói rằng cái bản chất ma vương nó vẫn có trong người nam, cho nên cả hai nó mới thành một cái lực hút với nhau. À, chúng ta nghe cái bài kệ đây. Hãy nói chuyện với người có kiếm trong tay, nói chuyện với ác quỷ, hay ngồi gần kề con rắn có nọc độc, bị cắn liền mệnh chung. Như vậy ta nói nè, cái khi mà mình gần gũi với những cái kẻ mà bạo động, những kẻ manh động, thì đương nhiên bạo lực nó phải xảy ra. Bây giờ mình ngồi gần một cái người cầm kiếm, cầm đao, lúc nào họ nói chuyện thì họ cũng phải có cái rút dao, rút kiếm ra, thì mình phải hiểu rằng là tai họa nó ở gần kề mình, và không biết giờ phút nào, không biết được. Bây giờ mình ở gần cái con rắn độc thì đương nhiên cái chuyện mà chết vì rắn độc là cái chuyện phải xảy ra, không thể nói khác được. Như vậy khi mình chung chạ, mình chung sống với ai thì mình phải nhìn cái tâm của người ta đó. Hằng ngày người ta ứng xử với mình, không nói người khác nha, ta ứng xử với mình như thế nào thì mình biết rằng mình đang sống với ai. Tại sao sư cô nói rằng là ứng xử với mình chứ không phải ứng xử người khác, là bởi vì khi mình với cái người này nó thuộc về cái oan trái đó, cái thiếu phước của mình đó, thì cái gì xấu nhất của người ta để cho mình, còn cái gì tốt nhất người ta rải ra bên ngoài. Yeah. Chứ không phải rằng cái người xấu với mình đó là họ xấu với tất cả. Cho nên người ta nói ủa sao cái người này tốt quá mà cái người này sống chung lại là sống chung không có nổi, là vì cái oan trái nó kết đi. Cho nên những cái bất hạnh người ta dành cho mình, còn những cái tốt đẹp thì người ta trải ra bên ngoài. Cho nên mình nhìn là mình nhìn cái nỗi tương quan giữa cái nghiệp quả của mình với cái người đó. Mình nhìn vậy để mình biết đó, mình đang tiếp nhận nơi cái người mà chung sống với mình đó, nó thuộc về cái khía cạnh nào, khía cạnh của thiện hay khía cạnh của bất thiện, hay là nó đang xen. Thì chúng ta biết ra như vậy để làm chi? Để chúng ta bảo vệ cái huệ mạng của mình. Khi người ta đối xử xấu với mình biết rằng mình thiếu phước rồi. Cho nên đừng làm lớn chuyện nữa. Ta nói trong tất cả mọi cái việc làm á, có một việc hay nhất mà mình phải ráng tập làm đó, nó làm thinh. Phải học làm thinh. Bởi vì học làm thinh là sao? Có khi làm thinh mà buồn là sai. Có khi làm thinh mà chứa một cái mưu mô gì đó sai. Mà làm thinh để cho cái trí tuệ của mình nó soi sáng ra, để biết cái nhân quả mình đang có là gì, và mình phải đi ra như thế nào đây. Bây giờ phải nhượng bộ cho ma vương này cái gì, và phải nói năng như thế nào để mình thoát ra. Cho nên không phải la làng la xóm lên đó là khôn ngoan, mà học làm thinh là tốt nhất. Để mình biết mà người ta hại mình la chừng nào nó tăng cái độ hãm hại chừng đó, mà làm thinh để làm chi? Nó không biết cái giờ nào mình chết, không biết giờ mình ra làm sao hết, mà nó không biết mình có thoát được hay không. Làm thinh mình biết nhân quả mình đã gieo, mình làm thinh. Nhưng mà không hận à, không trách móc à, không đổ thừa à, và không có làm bất cứ một cái động thái nào để mà coi như có một cái phản ứng trả đũa cả, không. Làm thinh để soi sáng cái nhân quả của mình, biết đi ra. Cho nên quý vị thấy có những người ta khóc hoài, hoàn cảnh khổ phải khóc hoài, khóc hoài, khóc suốt luôn, nhưng không thấy mình khóc. Người ta chỉ bị một cái hoàn cảnh này, bị cái quả nghiệp này, nó cứ tấn công, làm cho ta khóc. Đây, càng khóc càng khổ đau, càng tâm tối, tâm soi được.